ngồi xem tình yêu như bóng ta trên bờ vách. Ngày tháng ra từ bờ môi ác ngọt, đời sống chán trường gặm nhấm như mòn. Tình ơi gọi nhau nữa chỉ khi người đã đi.

Em đêm mà tình yêu khi xưa đã